Bà xã, đừng giận anh nhé. Chương 2, ký ức tươi đẹp. Góc truyện audio.com. Trên bãi đồi đầy hoa có một đôi nam nữ tầm 15 tuổi đang cầm tay nhau ngắm hoàng hôn. Người con trai anh Tuấn với ánh mắt đượm buồn nhìn cảnh vật xa xa. Còn cô gái với vẻ mặt xinh xắn, luôn nở nụ cười trên môi, hai người với hai tâm trạng khác nhau. Người con trai đó là Minh Thiên và cô gái đó không ai khác là Tường Lam. Anh ngắm nhìn cô dưới ánh mặt trời như một thiên thần tỏa sáng ban cho mọi người niềm vui. Hứa với anh dù không có anh ở bên cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Cô không hiểu anh nói gì. Anh đi đâu à? Anh vuốt những sợi tóc ra sau gáy cho cô rồi trả lời. Anh không đi đâu cả. Sẽ luôn ở bên em. Ở trong tim em, nếu anh mà bỏ đi không nói cho em biết, em sẽ ghét anh mãi mãi. Cô chu môi lên, anh hôn lên bờ môi đỏ mọng mà anh sắp phải đời xa. Được rồi bé con, chúng ta về thôi. Em không phải bé con. Anh hư thật, ai cho anh hôn em chứ? Cô đập liên tục vào ngực anh. Được không, là bé con vậy làm vợ anh nha. Anh véo cái mũi trắng nõn của cô. Hi hi, anh cứ chọc em. Khuôn mặt của cô giờ đỏ như trái cà chua. Anh nói thật lớn lên, anh sẽ cưới em. Anh cầm tay cô bước xuống đồi. Cho đến một ngày cô gọi cho anh không được. Nhắn tin cũng không ai trả lời. Cô hỏi ba ba và mama hai. Người chỉ nói anh đi công tác, khi nào xong việc của công ty sẽ về. Cô cũng tin là thật. Gian thấm, thoát trôi qua cũng được nửa năm kể từ ngày anh đi, cô cũng sắp lên lớp 11. Cho đến một hôm do đi học về sớm, cô nghe được cuộc đối thoại giữa ba ba và mama. Anh nhà chúng ta cứ nói dối con đến bao giờ? Mama cô buồn rầu nói tựa vai vào chồng. Anh không muốn con bé buồn. Thằng bé đi du học chắc phải 1-2 năm mới về, từ nay cho đến lúc đó chắc chúng ta không thể giấu được. Ba ba cô an ủi mama. Ba ba vừa nói gì vậy? Anh ấy đi du học ư? Tại sao hai người lại nói dối con? Cô khóc nực nở, khuôn mặt xinh đẹp hay cười nói bây giờ được thay bằng khuôn mặt đầy nước mắt kèm. Theo đó ánh mắt mất hồn. Ba mẹ cô cũng không biết nói gì, họ chỉ có thể để con gái trách mắng chứ. Không làm gì khác, đều tại hai người mà ra. Con ghét hai người. Cô bỏ chạy về phòng khóa cửa lại. Khóc suốt ngày dù ba ba và mama có khuyên thế nào đến nỗi ngất đi. Gia đình vô cùng lo lắng, sau cuộc khủng hoảng đó cô quyết định quên anh và sống một cuộc sống mới. Mà không có anh, gia đình cũng không nhắc anh trước mặt cô nữa. Thời gian anh đi cũng được 1 rưỡi kể từ ngày cô biết, bây giờ cô đã học lớp 12. CMT cho em MK ý kiến nha. Cách chương.